Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186 toàn diện khắc chế. Suarez dẫn bóng đốt lên Louis II Stadium kích tình, vạn chúng reo hò, tại cái này mưa sa gió rét bên trong, có lẽ chỉ có Porto người sẽ cảm nhận được thấu xương lạnh ý. Suarez lăng không rút bắn phá khung thành. Monaco thảy sân nhà trước tiếp theo thành. Porto mở màn sau ý đồ thông qua truyền xa sông sâu đến uy hiếp Monaco cầu môn. Mà Monaco thì khai thác bên trong trước trận ép sát phòng thủ sách lược. Cái này khiến cho Belisi tại lần này tiến công bên trong ra cầu sai lầm bị Matic đoạn dưới. Sau đó Matic xúi dục phản kích khoái công. Suarez tại vùng cấm địa trước chọn truyền vùng cấm địa sườn trái nội địa cùng Gareth Bale tạo thành một lần phối hợp tinh diệu, lại giết vào vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Gareth Bale đánh đầu về làm lăng không rút bắn đè xuống góc độ sau đưa bóng đưa vào lưới ổ. Monaco là thật mạnh, bọn hắn chẳng những chế trụ Porto tiến công tình thế, đồng thời cũng lấy được dẫn bóng. Hiện tại Porto đối mặt tranh tài sẽ càng thêm khó khăn. Tư Đồ Vân Bình cũng không nghĩ tới dẫn bóng sẽ đến nhanh như vậy. Nói cho cùng Porto vẫn không thể nào xuất ra một cái đủ để phá vỡ tình thế chiến thuật đấu pháp đến. Đương nhiên, cái này cũng cùng cầu thủ thực lực có quan hệ. Lúc trước trong quá trình điều chỉnh, Tư Đồ Vân Bình để hậu vệ biên bên trên đoạt biên độ tăng lên. Nkulu hiệp phòng đường biên ý thức tăng cường, đồng thời Perez tỏa chấn trung lộ, Matic vị trí trước ép. Kể từ đó Monaco tại phòng thủ bên trong có thể cực đại áp chế đối thủ đường biên tiến công. Nkulu tùy thời hiệp phòng đường biên thêm một tầng bảo hộ, tránh cho bị đối thủ hình thành đột phá đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Porto trung tướng tâm tình có chút kiềm chế. Trận này không phải thắng không thể tranh tài bắt đầu đối bọn hắn rất bất lợi. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở một lần nữa kéo cầu sau tích cực xúi dục thế công. Mở màn giai đoạn bọn hắn còn có thể đánh ra một chút uy hiếp thế công. Nhưng là tại ném cầu về sau bọn hắn lại phát hiện tiến công lại một lần nhận lấy ngăn trở. Đường biên Rodriguez hoặc Belisi chỉ cần phía trước bên sân đường khống chế bóng, liền sẽ gặp phải Modesto cùng Mauro bức đoạt. Bọn hắn lại rất khó hoàn thành thoát khỏi đột phá. Thế là chỉ có thể tìm kiếm cùng trung lộ đồng đội phối hợp. Tại Meyerly cũng lọt vào Matic ép sát tình huống dưới. Đưa bóng trực tiếp đưa đi Hau hoặc Farias dưới chân có lẽ càng thêm an toàn. Nhưng điều này sẽ đưa đến Porto bản thân cố định chiến thuật không cách nào thực hiện. Hau cùng Farias phía trước giữa sân đường tiếp ứng sau khi thành công cần lại đánh truyền cắt. Phối hợp hoặc là tự mình hoàn thành đột phá mới có thể sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Vertonghen cùng Benatia lại thêm Nkulu ba người rất tốt ngăn chặn lại hai người phát huy. Nếu như đường biên báo nguy, Nkulu sẽ hiệp phòng đường biên. Đồng thời Perez lui về trung lộ tiếp tục hình thành hậu trường phòng thủ thiết tam giác hệ thống. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh khí định thần nhàn chú ý tranh tài xu thế. Monaco đều đâu vào đấy rảo sát Porto thế công. Sau đó ngay ngắn trật tự khởi xướng phản kích thế công. Porto chiến thuật kỷ luật vẫn tương đối mạnh. Không giống với Porto. Bọn hắn ở giữa sân trung lộ quả thật có rất mạnh phòng thủ thực lực. Fernando cùng Meyerly hai người chỉ cần tại Monaco phản kích lúc lui giữ đến vùng cấm địa tuyến. Đầu khu vực, như vậy Monaco cũng rất khó chế tạo ra sút xa uy hiếp. Mà bọn hắn hôm nay đặt chân phòng thủ suy nghĩ thêm tiến công mạch suy nghĩ cũng không có vấn đề lớn. Cái này để Monaco phản kích nếu không phải đối thủ bộc lộ ra rõ ràng sơ hở hoặc là cầu thủ vượt xa. Bình thường phát huy, chỉ sợ cũng rất khó chế tạo ra uy hiếp. Gareth Bale, Falcao, Suarez, bao quát Matic đều thử qua sút xa. cũng không có thể chế tạo ra một kích chí mạng, chủ yếu vẫn là rút ra cơ hội đều hơi có vẻ miễn cưỡng. Đã không có quá nhiều điều chỉnh không gian, cũng không có uy hiếp xạ trình khoảng cách. Vokto phòng thủ cường độ cao hơn tại Bokdo, điểm này không thể nghi ngờ. Cũng may Vokto cũng rất khó chế tạo ra uy hiếp thế công. Tranh tài tình thế tương đối rằng co, Ferreira ở đây bên cạnh nhức đầu không thôi. Hắn lúc trước an bài kỹ chiến thuật đấu pháp chỉ có hiệu quả không đến 1-5 phút đồng hồ liền bị Monaco nhẹ nhõm hóa giải. Hiện tại tràng diện bên trên lâm vào cục diện bế tắc. Monaco bản thân cũng chú trọng phòng thủ. Hy vọng trận đấu này chí ít cam đoan không thua cầu chiến lược mục đích cực kỳ minh xác. Vokto muốn thay đổi thế cục 10 phần không lạc quan. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp sửa kết thúc lúc, Vokto nếm thử tăng tốc tiết tấu đánh ra một đợt liên tục thế công. Nhưng ở Monaco một đợt phản kích đồng thời Gareth Bale vùng cấm địa bên trong gõ cửa suýt nữa phá. Khung thành uy hiếp hạ hành quân lặng lẽ. Gareth Bale sút gôn đánh vào bên cạnh trên mạng thượng lệnh người cảm thấy tiếc nuối. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh khiến đội bóng tại nửa chàng sau tiến một bước tăng cường. Phòng thủ, phòng tuyến vị trí cũng hơi lui về. Nếu như đối thủ tuyến hậu vệ không tiến ép, như vậy Monaco có thể ở giữa sân khu vực khống chế bóng làm hao mòn đối thủ. Nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Vokto dẫn đầu làm ra thay người. Brazil hậu vệ Rock ra sân thay thế Sapanaru. Cái này thay người để Tư Đồ Vân Binh có chút không làm rõ ràng được ý đồ của đối thủ. Sapanaru hơn nửa hiệp tranh tài nghiêm chỉnh mà nói không có phạm phải rõ ràng sai lầm. Dùng một cái có thể đánh phải hậu vệ biên cùng hậu vệ trung tâm người thay đổi nhất danh phải hậu. Vệ biên, Vokto là muốn biến trận sao? Quả nhiên, Vokto tại nửa chàng sau biến trận 343. Tiền vệ trái Rodriguez thọt tới tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Hậu vệ trái Perea vị trí tiền đề, tuyến hậu vệ bên trên Rock, Alves, Rolando ba người nắm chặt nội tuyến. Sau đó Vokto đấu pháp liền càng thêm đơn giản thô bạo. Vọt thẳng sâu, hậu trường trực tiếp xông về trước sâu. Perea cùng Bellisi tại hai cái đường biên cũng không đẩy về phía trước tiến công thế. Có cơ hội liền lên cầu tìm ba tên tiên phong. Đối thủ dạng này đấu pháp có cơ hội cho Monaco phòng tuyến mang đến hỗn loạn. Nhưng muốn chính diện trực tiếp đánh xuyên qua phòng tuyến vẫn là rất không có khả năng. Tranh tài phút thứ 59, Monaco gánh trái phát động khoái công. Gareth Bale lội cầu trực tiếp dọc theo đường biên hạ ngọn nguồn kéo theo ra tiến công thọc sâu yêu. Thế, Rock không cùng phòng ra. Mà là tại vùng cấm địa tuyến bên trên chờ Gareth Bale cắt ngang tới. Lúc này Gareth Bale lựa chọn đưa bóng xéo xuống về gõ cho sau chen vào Matic. Đường biên phòng thủ hạ xuống về sau. Vokto vùng cấm địa tuyến đầu khu vực mặc dù có hai tên giữa trận cầu thủ phòng thủ. Lại bởi vì đường biên không gian mở rộng mà cho Monaco giữa trận cầu thủ trước chen vào sau nhưng tiếp ứng không gian. Đồng thời từ nhỏ phối hợp xác suất thành công cũng càng cao. Matic làm bộ lên chân sút gôn lúc Meyerly tiến lên bước đoạt. Hắn đưa bóng lại đường truyền ngắn cho cắt ngang bên trong cấm khu Gareth Bale. Tại phương diện tốc độ dẫn trước Rock Gareth Bale đoạt tại đối phương trước đó chen chân vào sờ. Cầu hướng trung lộ tiến lên. Không nghĩ tới vừa lội cầu liền bị đối phương chen chân vào để ngã xuống đất. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên, Rock bất khả tư nghị ôm đầu, sau đó hơi có vẻ kích động hướng trọng tài chính giải thích mình cũng không có phạm lỗi. Nhưng thông qua pha quay chậm trọng phóng, hiển nhiên hắn duỗi ra chân đụng phải Gareth Bale bắp chân. Cái giờ này cầu không có tranh luận, Gareth Bale bị Suarez kéo lên, Monaco tướng nhau nhau chạy tới tán thưởng Bale biểu hiện. Louis High Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá vạn chúng chờ mong. Suarez đứng ở penalty điểm chuẩn bị trước chạy lấy đà. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Suarez một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Thành công đem cầu đánh vào. Monaco bại sân nhà 2-0 dẫn trước Porto. Ferreira thần sắc bất đắc dĩ. Porto cuối cùng không phải sức sáng tạo cực mạnh lại tốc độ thật nhanh đội bóng. Đối mặt Monaco cái này cường hãn phòng thủ phối hợp tốc độ đao nhọn đấu pháp ít nhiều có chút bị khắc chế ở. Hiện tại bọn hắn đã là một cái tay đào lấy bên vách núi. Lúc nào cũng có thể ngã vào vực sâu vạn trượng. Porto chỉ có thể tăng cường thế công. Lúc này Tư Đồ Vân Binh lựa chọn tiến hành thay người. Phan Cao hôm nay không có biểu hiện gì. Tại đối thủ tuyến hậu vệ kéo sau không tiến ép tình huống dưới. Monaco tiến công sức sáng tạo không đủ thể hiện ra. Nhưng trước mắt điểm số cũng đầy đủ an toàn. Tư Đồ Vân Binh càng hy vọng ngăn chặn lại đối thủ thế công. Mà không phải thuận thế lại tiến đối thủ càng nhiều cầu. Witzel tại tranh tài 6-5 phút đồng hồ là dự bị đăng tràng thay thế Phan Cao. Monaco tăng cường cánh phải phòng thủ. Bức bách Porto chỉ có thể từ Belisi cái này một bên tiến công. Nhưng là bởi vì Gareth Bale thủy chung là Monaco phản kích uy hiếp lớn nhất thúc đẩy điểm. Cho nên Porto tại cái này một bên đánh vào công cũng không dám quá cấp tiến. Bên sân Tư Đồ Vân Binh thần sắc đạm mạc. Đối với tình thế rằng co không nhúc nhích chút nào. Monaco hiện tại tiến công uy hiếp hơi giảm xuống. Porto thì là trực tiếp bị nhấn tại hậu trường không thể động đẩy. Dùng toàn diện áp chế có lẽ không quá chuẩn xác. Nhưng toàn diện khắc chế ngược lại là rất bình thường phù hợp tình thế bây giờ thể hiện. Hầu phía trước trận tầm thường vô vi một mực chạy. Từ sau trận bay tới cầu bởi vì khoảng cách quá dài. Dẫn đến thời gian phi hành rất dài. Mạo xưng phân cho Monaco hậu vệ nhóm điều chỉnh thời gian. Cho dù Hau có thể cướp được bóng đá điểm rơi. Nhưng cũng khó đưa bóng khống tại dưới chân. Muốn cho Farias làm cầu cũng biến thành không thực tế. Hai đội sút gôn số lần đều tại cấp tốc hạ xuống. Thậm chí tại dài đến 10 phút thời gian bên trong song phương đều không có hình thành sút gôn. Bóng đá bay trên trời đến bay đi. Monaco tương đối thận trọng. Không có cơ hội liền khống chế bóng tiêu hao đối thủ. Ngẫu nhiên muốn nếm thử một cước sút xa lại cũng chưa chắc có thể đánh thành. Không sao, hiện tại Monaco tuyệt đối hao tổn nổi. Cố gắng trung lập fan bóng đá sẽ cảm thấy tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian. Nhưng Monaco fan bóng đá lại tại trong mưa lên tiếng hát vang. Có đôi khi tranh tài chính là như thế. Cũng không phải là mỗi phút mỗi giây hoặc là mỗi trận đều sẽ đặc sắc xuất hiện. Tại lợi ích du quan ngay miệng, giống Monaco cùng Porto đều cao ngạo không nổi. Đường tranh tài đi vào 80 phút lúc, Tư Đồ Vân Binh cho lần nữa tiến hành thay người. Adriano đăng tràng thay thế Matic. Witzel chuyển rời đến trung lộ đi. Monaco chiến thuật đấu pháp tiến hành cải biến. Lui giữ phòng phản. Phản kích chỉ đánh hai cánh. Porto bên này Ferreira hơi có chút hâm mộ Tư Đồ Vân Binh. Tối thiểu nhất Monaco còn có người có thể đổi. Porto bên này nhiều nhất chỉ có thể cầm được ra một tay đội hình chủ lực. Guarin ra sân thay thế Farias. Porto ý đồ tăng cường giữa trận thúc đẩy năng lực. Nhưng hiệu quả không tốt. Tranh tài cuối cùng 10 phút Monaco biểu hiện không có chút nào hạ xuống. Nhiều lần tan rã đối thủ thế công. Porto cũng chặn lại Monaco 2 lần có uy hiếp phản kích. Nhưng bọn hắn không thể lấy được dẫn bóng. Cuối cùng tranh tài lấy 2-0 hạ màn kết thúc. Đường kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc. Monaco trung tướng nhao nhao nâng hai cánh tay lên ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn trận đấu ở đây biên chỉ huy tranh tài bảo trì nghiêm túc từ Thái Tư Đồ Vân Binh cũng lộ ra. Ánh nắng mỉm cười, Monaco cũng đã lấy được 16 cường vé vào cửa. Trừ phi Chelsea tại sân khách bại bởi Atletico Madrid,